Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, địa tâm dẫn lực Gravity tiên phong. Đi qua tiếp cận nửa giờ chuẩn bị về sau, hai đầu cơ giới tí một lần nữa giơ lên. Một đầu cơ giới tí nâng Châu Tấn, mặt khác một đầu cơ giới tí nâng ánh đèn. Châu Tấn dựa theo yêu cầu, chậm rãi bắt đầu động tác. La Mạch nhìn xem máy giám thị. Hiện tại tới nói hết thảy đều vẫn còn tương đối có thể. Dùng cơ giới tí chủ yếu là vì đánh ra trong vũ trụ mất trọng lượng cảm giác. Mọi người đều biết, phi hành ra rời đi rồi địa cầu về sau, bởi vì đã mất đi địa tâm dẫn lực Gravity, sẽ lâm vào mất trọng lượng trạng thái. Tại mất trọng lượng trong trạng thái, trong truyền thuyết phi hành trở nên rất có khả năng. Mất trọng lượng cũng là một loại trạng thái, thần kỳ trạng thái. Trung Quốc thần thoại trong truyền thuyết Thiên Đình cũng là phiêu phù ở không trung, lơ lửng cũng là loài người một mộng cảnh. Chỉ là muốn kiến tạo loại này mộng cảnh, cần tốn hao đồ vật thật sự là nhiều lắm. Quay chụp mất trọng lượng hoàn cảnh, nhân loại bắt đầu từ số 0, thăm dò rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ cũng vẫn còn một cái quay chụp bên trong đại nan điểm. Quay chụp mất trọng lượng hoàn cảnh biện pháp, có trong nước mô phỏng, có treo tơ thép, cũng có đủ loại biện pháp. Năm đó lớn nhất điều ti phương pháp làm thậm chí là để cho các diễn viên tại lò xo trên hướng phía trước nhảy mô phỏng trên mặt trăng trọng lực yếu bớt tràng cảnh. Đó là một bộ 50 niên đại mặt trăng phiến. Có thể coi là năm đó những kỹ thuật đó dù sao là như thế ban đầu. Nhưng dù sao cũng là lúc ban đầu giai đoạn thăm dò. Chính như loài người điện ảnh công nghiệp, cũng là theo đại đô hội từng bước tiến bộ càng về sau ngân dực sát thủ. Lại đến ảnh mây trong kia Mỹ luân Mỹ hoán nhân loại thế giới. Cho nên những vật này cũng là chậm rãi tiến bộ. Có nguyên thủy nhất thăm dò, mới có sau này tiến bộ. Tất cả mọi người là đứng ở tiền nhân trên bờ vai. Với lại, loài người kỹ thuật bất kể thế nào phát triển, cũng đều cùng trước kia nguyên thủy nhất đồ vật có nhất định liên hệ. Đức Quốc thần phiến đại đô hội, trở thành lúc ấy đắt tiền nhất điện ảnh. Dùng hắc bạch điện ảnh ban đầu kỹ thuật, vỗ ra tương lai tưởng tượng thế giới. Đang lấy sau các loại phản ứng tương lai thành thị thế giới trong hình ảnh. Cũng không có cách nào thoát ly đại đô hội này vô số quỹ đạo. Trên bầu trời các loại xe bay ngang dọc tương lai thế giới cơ cấu. Bao quát ngân dực sát thủ. Hồi đáo vị lai Back to the Future 2. Ảnh mây, nghịch thế giới thậm chí Star Trek tất cả đều là như thế. Nhân loại quay chụp mất trọng lực kỹ thuật. Cũng là một chút như vậy một điểm tích lũy. Đang quay khiếp nhân loại mất trọng lượng cảnh tượng trong lịch sử. Có 2001 Thái Không Mạn Du, Apollo số 13 dạng này sự kiện quan trọng tựa như điện ảnh. 2001 Thái Không Mạn Du dùng một cái vượt thời đại quay chụp mất trọng lượng tràng diện phương. Pháp tại một cái vòng tròn hình trong phòng, cố định một cái máy quay video. Sau đó để cho diễn viên chạy, máy quay video chép xuống hình ảnh nhìn giống như diễn viên là dọc theo nóc nhà đang chạy bộ một. Dạng, cái này viên hoàn hình phòng, hao tốn rất đắt đỏ đại giới, nhưng cái này cũng là Stanley Kubrick đạo diễn nhất đại IQ cao cử động, đột phá ngày xưa quay chụp mất trọng lượng tràng diện gông cùm xiềng xích, đạt tới một cái cảnh giới cao. 2001 Thái Không Mạn Du là một bộ vô luận là làm khoa huyễn điện ảnh vẫn là làm thái không điện ảnh hoặc là làm đặc hiệu điện ảnh, đều không thể coi nhẹ điện ảnh. Bộ phim này xuất hiện rất nhiều vượt thời đại đồ vật. Cứ việc hơn 3 cái giờ để cho Stanley tiêu hao vô số tiền tài. Kết quả lại mân mê ra một chút để cho bình thường mê điện ảnh cảm thấy nhàm chán đơn điệu mà trầm muộn đồ vật. Nhưng cái này bộ phim trong áp dụng đặc hiệu, truyền đạt tư tưởng, còn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng quay chụp, cũng sẽ trở thành nhân loại điện ảnh trong lịch sử sự kiện quan trọng. Lúc trước La Mạch quay chụp Inception bên trong thang máy cùng tửu điếm mất trọng lực tràng diện. Cũng là chịu đến 2001 Thái Không Mạn Du dẫn dắt. Mới có thể thực cảnh dựng một cái vòng tròn hình phòng. Tuy nhiên viên hoàn hình phòng loại vật này, thực dụng phạm vi rất nhỏ, chỉ có thể quay chụp spacey pole hoặc là còn lại đặc biệt tràng cảnh trong chuyện xảy ra. Cũng không thể ứng phó vũ trụ cái kia to lớn bối cảnh. Apollo số 13 cũng là một bộ cùng địa tâm dẫn lực Gravity tại một ít trong trình độ. Có chỗ tương tự vũ trụ tai nạn phiến. Với lại Apollo số 13 dùng chân thực sự kiện cải biên. Thuộc về kịch tình phiến phạm trù. Apollo số 13 chụp mất trọng lượng hình ảnh. Là ảnh sử trên kiệt tác nhất mất trọng lượng hình ảnh một trong. Coi như đến năm 2012 vẫn không nhường chút nào người cảm thấy quá hạn thất vọng. Dạng này mất trọng lượng tràng cảnh bắt nguồn từ 10 phần đắt giá quay chụp. Mỹ Quốc hàng không cục hàng không? NASA, có một cái huấn luyện trang bị gọi là nôn mửa sao chổi. Là bọn họ cải tiến một chiếc Boeing KC-135. Nó có thể đem toàn thể thành viên đưa đến trên không sau đó vật rơi tự do hạ xuống một thời gian. Ngắn, trong khoảng thời gian này, trong khoang thuyền vật sở hữu thể cùng hoàn cảnh đều là tương đối mất trọng lực. Một lần phi hành có thể thu được không sai biệt lắm 25 giây mất trọng lượng thời gian. Apollo số 13 đạo diễn lãng. Howard vì quay chụp bộ phim này. Chơi 612 lần mất trọng lượng phi hành. Đồng thời tại 612 lần mất trọng lượng phi hành số lần trong. Quay chụp xong 23-4 phút mất trọng lượng thời gian màn ảnh. Phương pháp này đem mất trọng lượng giải quyết vấn đề đến phi thường triệt để. Trở thành ảnh sử trên một trang nổi bật. Nhưng cái này loại biện pháp lại không cách nào quay chụp khoang thuyền bên ngoài cơ thể mất trọng lượng màn ảnh. Với lại không phải mỗi người đều có thể thuê nổi NASA dụng cụ. Chỉ ít La Mạch không có khả năng đi cái kia địa phương quay chụp địa tâm dẫn lực Gravity. La Mạch sử dụng quay chụp mất trọng lực biện pháp. Cũng là tại hắc ốc tử trong. Tại đặc định quang nguyên dưới sự dùng cơ giới tí đem diễn viên nâng lên đến. Sau đó dùng đặc biệt góc độ máy quay video tới quay phim diễn viên mất trọng lượng tràng diện. Dù sao, màn ảnh lớn lên mất trọng lượng cũng không phải là thật mất trọng lượng. Mà chính là hình ảnh thị giác mất trọng lượng. Cho nên, sáng tác giả bọn họ phải giải quyết hạch tâm vấn đề. Là thế nào xử lý biến đổi thị giác vấn đề, mà không nhất định phải giống như Apollo số 13 như thế tại chính thức mô phỏng mất. Trọng lực tràng cảnh trong quay chụp hình ảnh, biến hóa thị giác kỳ thực nhắc tới cũng rất đơn giản. Đơn giản nhất ví dụ, nếu có người bò trên mặt đất, đem trên mặt đất miêu tả ra cao lâu đại hạ cảnh tượng. Này thay cái góc độ để cho máy quay video cùng mặt đất đồng hành quay chụp. Liền có thể đánh ra người dọc theo cao lâu đại hạ leo lên hiệu quả. Mỹ Quốc có một cái tống nghệ tiết mục cũng là mọi người nằm trên mặt đất biểu diễn. Sau đó máy quay video từ trên cao chụp xuống. Đánh ra hai chiều hình ảnh hiệu quả. Dùng cũng là loại này nguyên lý. Tương đồng, chỉ cần biến hóa máy quay video thị giác. Liền có thể quay chụp ra phảng phất diễn viên phi hành ở trên trời hiệu quả tới. Cơ giới tí chính là như vậy chụp thần khí. Có thể thời khắc điều chỉnh diễn viên góc độ cùng phương vị. Lại thêm khắc cơ giới tí điều chỉnh ánh đèn cùng máy quay video. Mất trọng lực hiệu quả cũng giải quyết đến so ra mà nói tương đối triệt để. Nhưng cái này loại biện pháp là khổ diễn viên. Hôm nay màn ảnh đều đã chụp xong. Châu Tấn bọn họ đi trước. La Mạch cùng Trầm Đan hai người ngay tại xem hôm nay chiếu lại. Xem chiếu lại địa phương sớm đã là yên tỏa sương mù lồng. Tung bay một mảnh khói bụi. Tràn ngập tại toàn bộ xem phim trong phòng. Một cái điện ảnh màn ảnh bình thường chính là muốn nhiều lần xem. Cùng ngày xem, nếu có vấn đề muốn chụp lại. Các loại đến một bộ điện ảnh sinh ra về sau. Kỳ thực rất nhiều màn ảnh đạo diễn đã nhìn rất nhiều lần thấy muốn ói. Hiện tại, La Mạch đem một cái tàn thuốc ném xuống đất. Dùng chân dẫm tắt, sau đó nói, vừa mới cái kia màn ảnh không được, đến chụp lại, ta cũng cảm thấy, Trầm Đan chính mình cũng hít một ngụm khói, cũng giống như La Mạch thuốc lá đầu ném xuống đất dùng chân dẫm tắt. La Mạch nhìn xem hắn nở nụ cười, sau đó nói, lô cũng không phải để cho ngươi đừng hút thuốc lá a, ngươi vẫn là giới tốt, ta nhìn nàng bây giờ nhìn ánh mắt của ta đều không đúng. gọi là một cái khó chịu. Lâu thế nhưng là trầm đan bạn gái. Lúc ấy mặc dù không phải là ta để cho ngươi hút thuốc, nhưng cái này sự tình dù sao cùng ta thoát không được quan hệ. La Mạch nói, vì để cho ta khi nhìn đến đệ muội thời điểm còn có mặt mũi, ngươi vẫn là đem thuốc đi cai đi. Trầm đan cười khổ một tiếng, thứ này ngươi cũng không phải không biết, vừa vào thuốc môn sâu như biển A, làm sao giới được, với lại đang nhìn những thứ này thời điểm, không hít một chút đồ vật luôn cảm giác trong miệng không quá tự tại. Huống chi, nếu như ta giới ngươi bất giới, cùng một chỗ xem phim thời điểm còn dù sao là muốn hút ngươi khói thuốc của người khác, vậy không chết oan ta rồi. Trầm đan cùng La Mạch ngay tại lúc này vẫn là rất có thể nói đùa. Dù sao, hai người bọn họ niên kỷ kỳ thực cũng liền chênh lệch 2 tuổi. Lại kề vai chiến đấu rồi nhiều năm như vậy, cảm tình đã sớm rất sâu. Thôi đi, chính mình không muốn giới còn ỉ lại cho ta. Người thôi đừng chém gió. La Mạch lại từ hộp thuốc lá của hắn trong rút một cây tới. Điểm bên trên về sau trầm đan đau lòng nói. Học trưởng, ngài có thể hay không kiềm chế một chút? Đây là ta nắm bằng hữu theo Mỹ Quốc mang tới. Rất rất ít a, chờ qua mấy ngày ta đi Mỹ Quốc, mang cho ngươi một cái túi trở về. La Mạch một bên đốt thuốc, vừa lái lấy ngân phiếu khống, hút vài hơi thuốc về sau. Hắn bất thình lình nói. Nói thật, ta có phải hay không đối với ngươi có chút hà khắc rồi a? Nhiều năm như vậy luôn luôn để cho ngươi đi theo bên cạnh ta, cũng không có cho ngươi tự lập môn hộ cơ hội. Một bên xem phim trầm đan nghe được câu này, trầm mặc một chút, cảm giác tại ánh mắt miệng đảo quanh, tranh thủ thời gian hít mũi một cái sau đó nói. Học trưởng đùa gì thế a? Tại bên cạnh ngươi có thể học được nhiều đồ như vậy, còn có thể đạt được cao như vậy phòng chiếu, ta đương nhiên sẵn lòng ở bên cạnh ngươi. La Mạch nhìn hắn liếc một chút, ngươi có thể nói lời thật lòng, đừng che giấu, ta đây chính là lời thật lòng. Ngài xem thảo căn xuất thân, cũng không có gì trường tốt đạo diễn, mới có thể có mấy cái 25 tuổi liền có thể độc lập đạo diễn điện ảnh. Ta bây giờ có thể trở thành 5-6 ước đại chế tác điện ảnh chấp hành đạo diễn. Ta cảm giác mộng tưởng cũng đang phim nhựa trên từng chút thực hiện. Cái này đối ta tới nói đã rất đầy đủ rồi. Trầm đan nói. Ta cũng không biết suy nghĩ quá nhiều chuyện. La Mạch cũng liền nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng trầm đan hẳn là lời thật lòng. Trầm đan nhưng lại nói. Đương nhiên. Học trưởng, người cũng là đạo diễn. Người hẳn là cũng biết rõ loại kia khát vọng chính mình độc lập đạo diễn một bộ phim suy nghĩ. Mỗi cái muốn làm đạo diễn người cũng là cực kỳ hướng tới. Nhưng cái này chút vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nói xong câu đó, hắn cũng móc ra một cây mới thuốc đến, hung hăng hít một hơi. La Mạch bất thình lình nói, chờ địa tâm dẫn lực Gravity chụp xong về sau, nếu như ngươi có thích hợp vở, liền tự mình động thủ, a ta sẽ thả ngươi đi. Tuy nhiên ngươi đừng rời bỏ Thiên Mạch là được. Thật, Trầm Đan có chút kinh hỉ, nhưng ngược lại còn nói, học trưởng, ngươi không cần dạng này, ta lại không ủy khuất, ta còn muốn đi theo bên cạnh ngươi học đồ đâu. Cũng không hoàn toàn là ngươi ủy khuất vấn đề, mà chính là Thiên Mạch cũng đích xác cần càng nhiều đạo diễn. Ngươi dạng này ở dưới tay ta theo mấy năm, đã sớm có thể một mình phụ trách một phía. Với lại, mấu chốt nhất là, địa tâm dẫn lực Gravity về sau. Ừ, ta rất có thể sẽ đi Hollywood đập một bộ phim. Cái quái gì? Hollywood? La Mạch lời nói vừa ra, Trầm Đan lập tức kinh ngạc nói. Ta làm sao cái gì cũng không biết. Warner bên kia có cái phiến tử, hy vọng ta đi qua đạo diễn, đầu tư, lại thêm địa tâm dẫn lực Gravity phải đưa đến Mỹ Quốc làm thiếu nói nửa năm hậu kỳ. Cái kia cần ta giám sát, cho nên ta có thể sẽ đi Mỹ Quốc chừng một năm. Ta gần nhất cũng ở đây suy nghĩ chuyện này. La Mạch nói, đương nhiên, những này đều vẫn là các loại chụp xong địa tâm dẫn lực Gravity rồi nói sau. Trầm Đan, nhẹ gật đầu, vì là La Mạch mà cao hứng, cũng vì tương lai của mình mà ước mơ, chờ mong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.